Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, nóng lạnh giao hội, đào mộc bài dị biến, sao, trừ phi mang nó sẽ có nguy hiểm, nếu không, không được hái xuống, Long Trục Thiên bá đạo nói. Ân Dương Tử Mi ngón tay cầm khởi kia mặt đào mộc bài, chiếu chiếu gương, hắc trầm đào mộc bài treo ở nàng kia giống như bạch ngọc nõn nà trên cổ, có vẻ có vài phần thần bí, vài phần dụ hoặc. Đương nhiên, nàng đáp ứng mang cái này gia tộc bà chủ đánh dấu đào mộc bài, cũng liền tỏ vẻ nàng nguyện ý cả đời này chỉ cùng hắn ở bên nhau. Long Trục Thiên thấy nàng gật đầu đáp ứng, ý cười thẳng tới đáy mắt, từ sau lưng duỗi tay ôm nàng eo thon, cúi đầu hôn một chút nàng kia bay nhã hương phát đỉnh, trầm giọng nói, chúng ta đây ngủ đi, ta mệt nhọc. Hắn lời này tuy rằng nói được tầm thường, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên. Dương Tử Mi vào lúc này cảnh này nghe xong, vẫn là cảm thấy tai đỏ nóng mặt, sao động không thôi. Nàng hơi hơi gật đầu, từ tủ quần áo lấy ra hắn áo ngủ đưa cho hắn, mà nàng tắc đến trong phòng vệ sinh mặt thay cho chính mình áo ngủ. Đi ra, Long Trục Thiên đã nằm ở trên giường ngủ rồi, đều đều hơi thở ở trong phòng quanh quẩn. Dương Tử Mi nhún nhún vai, nhỏ giọng lên giường, ở hắn bên cạnh người nằm xuống, hơi ngửa đầu, nháy mắt, nhìn hắn kia trương bởi vì ngủ say mà trở nên lơi lỏng nhu hòa khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng đã phức tạp, lại ngọt ngào, hắn là chính mình này một đời muốn lựa chọn nam nhân, mà người nam nhân này, nàng lại đối hắn bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, không sao cả lạp, nàng biết hắn đối nàng tâm. Nghĩ vậy, một cổ ngọt ngào lại trong lòng đồng ruộng lan tràn lưu khai. Nàng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà ở hắn kia giống như điêu khắc ra tới giống nhau ngũ quan thượng nhẹ nhàng mà lau. Mạt đến hắn kia mềm mại môi mỏng thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng, há mồm ngậm lấy tay nàng chỉ, ấm áp tô ý nháy mắt nơi tay chỉ tản đến toàn thân. Dương Tử Mi mặt đỏ lên, vội vàng đem ngón tay từ trong miệng của hắn rút ra. Gia hỏa này ở giả bộ ngủ, nàng chừng hắn một cái, lại không thấy hắn tỉnh lại dấu hiệu, kia hô hấp, kia mạch đập nhảy lên, vẫn như cũ là ngủ bộ dáng, phỏng chừng vừa rồi là nằm mơ. Lúc này, nàng ân phận, nhắm mắt lại vừa định ngủ, lại cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể ở dần dần lên cao. Rào mà mở mắt ra, sau đó thấy một bức kỳ quái hiện tượng, hắn trước ngực kia khối đào mộc bài biến thành cam màu đỏ. Đèn chỉ thị cũng ở lập lòe, bất quá kia lập lòe một bó quang, lại bắn về phía chính mình trước ngực, cái kia đào mộc bài trung tâm mani. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đào mộc bài, chỉ thấy nó cũng ở bắt đầu biến sắc, bất quá là ở biến thành màu xanh băng. Trung tâm kia một bó quang cùng đến từ Long Trục Thiên đào mộc bài kia một bó quang giao hội ở bên nhau, lại ranh giới rõ ràng. Một bên màu lam, một bên cam màu đỏ, mà nàng cảm nhận được không phải giống Long Trục Thiên như vậy năng nhiệt, mà là dần dần biến lạnh. Trước ngực kia đào mộc bài thật giống như là băng nguyên giống nhau, không ngừng mà tản mát ra lạnh lẽo, làm nàng giống như rơi vào băng thốc giống nhau, lạnh lẽo đến môi đều ở run run. Không tự giác mà tới gần, kia giống mùi lửa giống nhau Long Trục Thiên thân mình, hấp thụ đến từ hắn trên người nhiệt lượng, hơi chút thoải mái một ít, bởi vì quá tò mò rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Nàng cũng không có nghĩ muốn đem nó hái xuống, mà là tiếp tục quan sát chính mình cùng đào mộc bài biến hóa. Kia mặt lạnh lẽo giống một quả tên bắn lén giống nhau, không ngừng mà ở chính mình kinh mạch thượng du tổ. Nơi đi đến, lạnh thành một mảnh, nhưng là, cảm giác lại có điểm kỳ quái, giống như ở giúp chính mình tẩy tủy giống nhau. Nàng nhắm mắt, thử vận công đi chống đỡ, lại không ngờ, trong cơ thể nguyên khí một gặp được những cái đó lạnh lẽo, lập tức tháo chạy biến mất. Hết chương.